Thú, chương 43, Chủ tịch, góc truyện audio.com. Lần thân mật này mang đến rất nhiều phiền toái cho Tô Từ. Sau sự kiện đó, Tô Từ phát hiện hạ thể quả nhiên bị tổn thương, bộ vị bị xé rách nứt ra gần 2 mm, may mắn tổn thương không sâu. Tiger lại tận lực bức chính mình bắn tinh, không làm miệng vết thương nghiêm trọng thêm, cũng không tổn thương đến mạch máu, nhưng máu cũng vẫn có. Nơi đó có nhiều đầu dây thần kinh, lại mẫn cảm, hơn nữa có một nam nhân một tấc cũng không rời luôn ở trước mặt quan tâm nàng. Có thể nhượng người đi làm nũng kêu đau, ngay từ đầu Tô Từ nghĩ biểu hiện phóng đại một chút đau đớn. Để hưởng thụ cảm giác bỗng chốc được người khẩn trương, đau yêu, nhưng rất nhanh, nàng liền buông tha cho. Biểu tình Tiger lại khẩn trương thái quá, Tô Từ còn chưa có bắt đầu kêu đau. Chỉ mới chau mày hắn liền trà tới đây mở ra hai chân nàng xem xét. Tô Từ thật sự không cho phép hắn liếm, chỉ đồng ý hắn ra ngoài hái diệp tử chữa thương trở về cấp nàng đắp lên. Phòng trường Tiger không tự mình liếm liếm là không yên tâm. Trong quá trình đắp diệp tử, Tô Từ chỉ cần vừa lộ ra thần sắc không đúng, Tiger lập tức liền tiến tới đây, biểu tình vừa hối hận lại sợ hãi. Thần sắc còn mang điểm hương vị đáng thương, thấy như vậy Tô Từ cũng không còn gì để nói. Chỉ cần là nữ nhân, liền sẽ không nguyện ý vết thương huyết nhục mơ hồ nơi thân mật riêng tư bị người thỉnh thoảng xem xét. Cho dù người đó rất rất quen thuộc, thậm chí là người tối yêu cũng thế. Lúc bôi thuốc vào nơi đó, Tô Từ rất không thích ứng, hận không được chính tay mình bôi lên. Chỉ là nàng không lay chuyển được Tiger mới khiến cho hắn cấp nàng bôi thuốc. Ai, Tiger quả thật là không biết xem sắc mặt người ta mà. Tô Từ và hắn đang nằm cạnh nhau. Hắn đột nhiên liền đứng lên mở ra hai chân Tô Từ đi xem xét. Tô Từ tự nói với chính mình, nhịn nhịn. Lúc bắt đầu còn trưng ra khuôn mặt ôn nhu khuyên hắn nàng không có gì. Càng về sau càng nóng nảy. Lại không có khí lực lớn như Tiger, vừa mới gặp hắn đứng lên, liền ôm đầu giả bộ đau, đợi Tiger vội vàng bò tới đây xem, nàng liền quay người đem hắn áp ở dưới thân, hắn vừa động nàng liền kêu đau, muốn hắn không thể tiếp tục nhúc nhích, cũng không biết rõ có phải nàng sống tại thế giới này hơn nửa năm hay không. Thể chất nàng cũng đi theo lây dính sinh vật nơi đây trở nên cường hãn hơn một chút. Thân thể Tô Từ càng lúc càng chuyển biến tốt, vết thương liệt phía dưới tuy xem ra nghiêm trọng, nhưng bất quá chỉ là da thịt bị thương. Mới 2-3 ngày Tô Từ đã có thể hành động như trước. Tuy rằng thỉnh thoảng dưới thân vẫn có chút không thoải mái. Nhưng Tô Từ thật sự là chịu không nổi Tiger, hễ có cơ hội là hắn liền kéo đùi nàng, mà nàng cũng phải tùy thời giả bộ đau chỗ này. Đau chỗ kia, thêm vào đó cũng chỉ có thể khua chân múa tay nói với hắn nàng đã tốt lên. Đã không có chuyện gì nữa rồi. Bất quá đối với kinh nghiệm hỏng bét lần này, ngay cả nghĩ Tô Từ cũng không muốn nghĩ tới. May mắn nơi này không có người, bằng không bị người biết rõ. Nàng không bị người ta cười chết mới lạ. Đợi hoàn toàn hồi phục, Tô Từ lại ngồi lên lưng Tiger đi đến lãnh địa hàng xóm xem xét tình hình gia đình hắn ta. Bây giờ thú nhân kia cũng không cùng Tiger đánh nhau nữa. Chỉ là đứng tại phía trước giống cái cùng hài tử của hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Từ và Tiger. Mà giống cái vừa sinh hài tử chưa được nửa tháng cũng đứng lên. Dùng thân thể che lại hai hài tử của bọn hắn, Tô Từ không chút hoài nghi, nếu như có nguy hiểm. Bọn hắn tuyệt đối là hai đạo phòng tuyến khó có thể vượt qua của hai hài tử. Bọn hắn không đánh tới, Tô Từ cũng yên tâm được một chút. Vốn vừa đến đây, nàng liền bỏ xuống lưng Tiger rời xa chiến trường đánh nhau. Lúc này thú nhân kia không đánh nên Tô Từ lại leo lên lưng Tiger lần nữa. Nàng tới là để xem hài tử, bây giờ hài tử lại bị giống cái che lại, nàng căn bản nhìn không thấy gì. Tô Từ leo lên lưng Tiger, một là nghĩ lên cao có thể hay không thấy được rõ ràng hơn chút. Hai là có ý nói với hai vợ chồng nhà này, bọn họ đến đây là không có ác ý, bằng không nàng ghé vào trên lưng Tiger như thế này. lúc đánh nhau Tiger sẽ rất dễ dàng bị thương. Quả nhiên, hai vợ chồng thú nhân liền nới lỏng đề phòng một chút. Hơn nửa tiểu thú nhân chính hắn rất hiếu động, leo ra khỏi sự bảo hộ của mama hắn. Cuối cùng đây là lần đầu tiên Tô Từ có thể nhìn thấy hài tử không đến nửa tháng tuổi trong cự ly gần. Hai hài tử này cũng mang hình thái động vật, đại khái nặng khoảng 20 hoặc 30 cân, toàn thân cũng là lông tơ non mịn, chập chững bước đi không vững, xem ra chúng rất khỏe mạnh kháu khỉnh, cùng papa của bọn chúng hoàn toàn là hai cực đoan, quả nhiên vẫn là tuổi nhỏ mới khả ái. Tô Từ xem một hồi, cúi đầu sờ sờ cần cổ Tiger, về sau, hài tử của nàng không biết rõ sẽ như thế nào nữa. Hiện tại bình thường Tô Từ cũng không theo Tiger ra ngoài. Mà Tiger cũng chỉ là ra ngoài săn thú. Phần lớn thời gian, hai người cùng nhau ngốc tại trong sơn động ấm áp, lặp lại sinh hoạt hàng ngày. Để ý thực vật, ăn cơm, ngủ, ngày trôi qua của hai người có chút đơn điệu nhưng qua được phong phú lại nhanh chóng. Vào một buổi sáng lúc Tô Từ thức dậy, nàng vạch trên vách đá một đường mới phát hiện hôm nay hóa ra là ngày trừ tịch. Ngày giao thừa, Tô Từ đứng ở cạnh vách đá giật mình ngớ ra một lúc lâu. Mới từ trong suy nghĩ buồn bã tỉnh lại, nhanh chóng xoa xoa tay đưa lên trước bờ môi hà hơi. Đi vào một góc khuất trong sơn động, nơi chuyên môn dành riêng cho giải quyết vấn đề cá nhân. Trong sơn động không thể nhóm lửa, ở bên ngoài lại lạnh. Tô Từ kêu Tiger đẩy tảng đá chồng chất tại không xa trước cửa động che hướng gió. Làm thành một cái không gian chỉ có một chỗ đi ra. Bình thường ăn cơm, nhóm lửa là ở tại chỗ này. Bây giờ Tô Từ đã quen ăn thức ăn không có muối. Nhưng hôm nay là trừ tịch, nàng chẳng hề muốn ăn canh thịt không có chút hương vị nào. Rõ ràng đem ý nghĩ đêm qua đặc biệt lưu lại trong sơn động. Tô Từ cấp Tiger nướng một khối thịt lớn ăn lót dạ. Ngồi xuống cùng Tiger cùng nhau ăn bữa sáng. Mới ngồi lên lưng Tiger ra ngoài xem xét cạm bẫy. Tô Từ nghĩ nhân dịp này rèn luyện thể lực chính mình. Miễn cho cái gì cũng phải dựa vào Tiger. Nhưng những tấm da thú nàng làm trước kia đều để lại trong sơn động cũ. Tiger không có mang theo tới nơi đây. Đến nơi này sau đó đã là tháng 11. Nàng cũng chưa kịp làm ra ít nhiều gia thú để dùng. Do trời lạnh xác suất thành công làm ra gia thú liền thấp đến bất thường. Hơn nữa bởi vì gia thú Tô Từ làm ra còn thiếu mấy bước nên chất lượng cũng không tốt. Mặc vào ngồi chơi thì không có gì. Nhưng nếu muốn đi qua trong đất tuyết, gia thú tuyệt đối không giữ được bao lâu. Trong cạm bẫy cũng không có con mồi. Ngược lại là bị tuyết lấp đầy 1/3 do hôm qua trời đổ tuyết. Tiger thấy thế, quay đầu tới đây chà chà Tô Từ, cổ họng ừng ực, Tô Từ hiểu ý tứ của hắn. Nhưng băng tuyết ngập trời như thế này, Tô Từ đau lòng hắn biến thân sẽ thụ tội, tuy rằng Tiger trong nhân hình có thể chịu lạnh được nhiều hơn nàng. Nhưng không phải là hắn sẽ không bị lạnh, Tô Từ lại thiết lập nhiều cạm bẫy như vậy. Cũng không phải là tập trung ở một chỗ, muốn hắn đi đến từng cái cạm bẫy đi xúc tuyết gây sức ép tới tới lui lui như vậy. Cho dù thân thể có khỏe mạnh tới đâu cũng chịu không nổi. Lại nói hiện tại con mồi bị rơi vào cạm bẫy cũng không nhiều. So với Tiger tự mình đi săn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ở bên ngoài đi dạo một vòng, mũi Tô Từ bị đông lạnh đến đỏ bừng trở về huyệt động. Đi vào liền đến trong góc kéo ra một gói to da thú có mấy chỗ bị nứt ra. Từ bên trong cầm ra vài cây xài than đen tuyền ném vào mồi lửa. Đốt cháy xong sau đó dùng thạch sảnh xúc vào trong nồi đá chuyên môn dùng để đốt than củi. Kế đó bưng tiến bên giường. Xài than này là bình thường nàng nhóm lửa lưu lại. Trong sơn động không thể nhóm lửa. Nhưng là đốt than củi sưởi ấm vẫn là có thể. Lúc này Tiger đã nằm ở trên giường, Tô Từ đem nồi đá đã có một chút bỏng tay phóng ở bên giường. Liền nằm xuống lăn đến bên chi trước của Tiger, Tiger hơi hơi động động, liền đem Tô Từ lồng ở dưới thân. Bình thường Tô Từ chính là như vậy gối lên chi trước của Tiger. Thỉnh thoảng bắt ra lông Tiger, hoặc cùng hắn trò chuyện, Lúc Tiger trong thú hình tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng bây giờ phần lớn hắn đã nghe hiểu được. Chỉ cần thích hợp cấp tô từ đáp lại, hai người cũng có thể như vậy ở trong sơn động cho tới trưa. Thẳng đến Tiger đi săn trở về, hai người mới vội lên, chuẩn bị làm thức ăn. Nhưng hôm nay là trừ tịch tô từ cũng không trông cậy vào có thể giống dĩ vãng chuẩn bị chút gì. Nhưng ngày này rất quen thuộc hơn nữa rất quan trọng đối với nàng từ nhỏ đến lớn. Nàng không muốn liền như vậy bỏ mặc, đợi cho thân thể ấm áp, tô từ liền đứng lên, đem quần áo Tiger chỉnh lý xong để tới bên cạnh hắn. Muốn hắn biến thành hình người, mới đưa cây chổi tự chế ném cho hắn, muốn hắn quét tước vệ sinh, dĩ vãng quá niên, trong nhà cũng sẽ triệt để quét tước một lần sớm 10 ngày hoặc nửa tháng. Đây là thời điểm xuất động cả nhà cùng nhau làm, tô từ không muốn Tiger, vị chủ gia đình này ở bên cạnh nhìn xem không tham dự. Tiger tuy rằng không biết rõ tại sao tô từ muốn làm như vậy. Nhưng tô từ muốn hắn liền làm, hơn nữa thỉnh thoảng tô từ cũng khen ngợi cổ vũ hắn một chút. Bị uy mật đường trong lòng Tiger hăng hái 10 phần, dựa theo tô từ chỉ dẫn làm theo. Tô từ vốn cũng ở bên cạnh quét tước, nhưng làm không lại tốc độ của cái tên nam nhân hưng chí bừng bừng. Tay chân lại dài làm việc nhanh gọn, không bao lâu, nàng liền không có chỗ để nhúng tay. Xong việc, sơn động vốn có điểm tối mịt mờ cũng cảm giác sáng sủa hơn rất nhiều. Tiger quăng ra trà cây dùng như cây chổi trong tay, mặt đầy cho bụi bổ nhào vào trước mặt tô từ, ôm nàng trên cánh tay hắn ngồi xuống. Đôi mắt lớn màu vàng sáng long lanh nhìn xem nàng, tô từ mím môi nén cười, nàng kêu hắn ôm nàng đến bên cạnh đống lửa cháy trong nồi đá. Dùng quần áo bằng bông nhúng một ít nước ấm cấp hắn rửa mặt. Chờ nàng đem vải dệt treo lên hong khô, quay đầu liền thấy Tiger khẩn cấp vội vã ngẩng đầu, đem hầu kết của hắn lộ ra. Lúc trước Tiger làm nũng hoặc cầu khen ngợi sẽ tựa đầu trà tới đây muốn tô từ sờ sờ. Hoặc muốn nàng chải lông, nhưng bây giờ đã thay đổi, có lẽ nguyên nhân là do lúc trước thân mật tô từ hôn hầu kết của hắn. Tiger nhớ kỹ đầu lưỡi tô từ trắng mịn ướt át cùng hành động khinh cắn. Hôn mang cho hắn khoái cảm, bất luận tô từ uốn nắn hắn thế nào, hắn cũng chỉ nhận tô từ hôn nơi này. Người đơn thuần chính là có điểm này không tốt, một khi hắn nhận định, dù thế nào cũng chỉ nhận điểm này. Cố chấp đến làm người khác phải bó tay, vì rằng tô từ có tâm nghĩ cùng Tiger ngoạn hôn nhẹ. Mấy lần lúc hắn làm nũng nàng đến thân mật hôn môi hắn. Nhưng không ngờ là nhân gia không hề có phản ứng, ngoan ngoãn cho người thân môi hắn. Xong rồi vẫn là ngưỡng cần cổ chờ ngươi đi cắn, tô từ cũng chỉ có thể lui từng bước, thói quen cũng là bồi dưỡng mà ra, về sau chậm rãi bồi dưỡng là tốt rồi. Bất quá từ sau cái lần thê thảm thảm hỏng bét làm yêu trong suối nước nóng lần trước. Hoặc là nói thô một chút là giao phối thất bại, Tiger chưa từng hướng tô từ cầu hoan, tô từ phỏng đoán hắn là nhận định làm như vậy sẽ tổn thương đến nàng. Ngay cả lần trước hắn cả ngày quấn quýt dùng 5 ngón tay cô nương của nàng vận động cũng không tới tìm nàng. Hơn nữa một khi nàng có xu thế muốn làm như vậy. Hắn dường như liền kinh hãi chạy loạn trong sơn động, nếu như tô từ quá bức hắn sẽ trực tiếp chạy ra ngoài đi săn, ở bên ngoài lăn một thân tuyết, nửa ngày mới trở về, mà bàn tay Tiger tràn đầy cái kén, ngón tay lại bén nhọn, muốn chính hắn làm cũng làm không tới. Tô từ đếm ngày, thế nhưng từ lần trước đến hiện tại hắn cũng không có phát tiết qua. Tô từ thực là không có biện pháp đối với hắn. Mỗi lần nhìn hắn chịu không được ở trên mặt đất ma sát, nàng cũng không biết rõ nên phản ứng gì bây giờ. Nàng cũng bị đau đớn lần trước hù sợ, cho dù nàng muốn an ủi Tiger, mỗi lần cùng hắn làm nhịn đau, nhưng kích thước hai người quả thực rất chênh lệch, nếu là làm nhiều lần, sẽ bị thương càng nhiều, nếu như tạo nên vết thương ứ động dưới thân liền thảm. Sau đó, trời vẫn hạ tuyết bên ngoài. Tuyết rơi như lông ngỗng một chút chính là mấy ngày, tô từ ở bên ngoài càng là nửa bước khó đi, Tiger săn cũng khó khăn hơn so trước kia, cạm bẫy của Tô Từ Càng là trực tiếp bị tuyết lấp đầy. Đến gần 6 giờ Tiger mới trở về. Ban ngày mùa đông kéo dài rất nhiều. Hơn nữa bên ngoài tuyết rơi rất dày. Sáng lên một mảnh, Tô Từ vẫn tại phòng bếp chờ. Xa xa thấy thân ảnh Tiger, nàng liền vội nghênh đi lên. Tiger thấy nàng, tốc độ lại nhanh 2 phân. Sau đó đem con mồi ném xuống đất, cùng Tô Từ chơi đùa một hồi. Mới vỗ vỗ cái đuôi đi vào trong sơn động chuẩn bị biến thân. Mặc áo, bây giờ xử lý con mồi cũng là do Tiger làm. Tô Từ chỉ là trợ thủ, giúp đỡ xử lý việc vặt. Móng tay Tiger còn sắc bén hơn so với đao thép. Hắn chỉ khẽ vạch kéo con mồi như vậy. Con mồi liền bị chọc rách ra thịt. Rất nhanh liền bị mở ngực bể bụng. Bây giờ thức ăn thiếu thốn. Nội tạng cái gì cũng không giống như trước kia ném đi. Mà là do Tô Từ ở một bên nấu nước rửa giấy sạch sẽ. Dù sao chung quanh tuyết rất nhiều, không lo không có nước, lúc Tô Từ rửa sạch nội tạng, thấy váng dầu trôi nổi trên mặt nước, đột nhiên nghĩ đến dầu kỳ thật là thứ dùng để bôi trơn rất tốt nha. Trước kia Tô Từ có nghĩ đem mở con mồi lấy ra, sau đó dùng chúng chế biến xảo chút thịt nè, xào rau nè, nhưng mà chúng là động vật hoang dại lớn lên trong tự nhiên. Đặc biệt là hiện tại mùa đông thực vật thiếu thốn, động vật phần lớn là cơ bắp, không có chất béo, hơn nữa Tiger thích ăn thịt béo, Tô Từ cũng chỉ là động động nghĩ đến chuyện này mà thôi. Sau đó càng là không hề nghĩ ngợi qua, mấy ngày nay nàng bị vấn đề thức tất chênh lệch của nàng cùng Tiger bức đến khó chịu. Mỗi ngày cũng vắt hết óc nghĩ xem có vật gì có thể bôi trơn không. Nhưng chính là không hề nghĩ đến dùng mỡ động vật thoa lên người. Dù sao nàng vẫn là một nữ nhân yêu sạch sẽ, đem cái thứ đó bôi lên. Tô Từ nghĩ cũng có chút run. Cách chương.